Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 31, góc chuyện audio.com, người đàn ông như đã kiềm chế lắm rồi, gân xanh lờ mờ trên trán có thể thấy được. Cho tới bây giờ, chưa từng có một người chạm vào xe yêu của anh, chớ nói đạp phá. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện gì vậy? Cô gái đáng chết này không chỉ có phá xe của anh, còn hùng hồn mà phản bác anh như vậy. Con đàn bà chết tiệt, cô lặp lại lần nữa thử xem. Nói 100 lần cũng vậy, là xe của anh đụng vào tôi trước, kỹ thuật lái xe thấp kém, cũng đừng có đi ra ngoài đường mà dọa người. Cô biết rõ cô không cao hơn anh, cho nên cũng chỉ có thể dựa trên khí thế của mình mà giành chiến thắng. Người thấp chí không thấp, cô thấy lời này rất đúng. Anh nghiến răng nghiến lợi, đồ đàn bà chết tiệt, anh mới đáng chết, cho bổn tiểu thư xin lỗi, tôi có thể không tố cáo ông có ý định đánh người. Cô ngẩng đầu lên, phô trương thanh thế nói. Người đàn ông tà nịnh rồi nheo mắt chậm rãi cười. Muốn tôi nói xin lỗi sao? Anh đem khuôn mặt tuấn mỹ sát vào cô. Quả nhiên, gò má của cô ửng đỏ, vội vàng tránh anh. Ê, lão sử nam, anh thả tôi ra, chỉ biết lợi dụng sắc đẹp để hấp dẫn người khác, có bản lĩnh gì chứ? Hoa Hoa thở phì phì nhìn thẳng đôi mắt của anh, trong mắt là hình ảnh phản chiếu khuôn mặt không phục của cô. Người đàn ông cười nhẹ một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp khác thường. Bất ngờ túm lấy Hoa Hoa, anh ôm lấy eo của cô, đi về hướng xe màu hồng đỏ. Hoa Hoa không ngờ đến hành động của anh ta, không khỏi hét ầm lên. Tên đàn ông đáng ghét muốn đưa tôi đi đâu? Cô vung hai bàn tay nhỏ bé, không ngừng đánh lên lưng của người đàn ông, hai chân nhỏ cũng thỉnh thoảng đạp hai cái, nhưng hiển nhiên là không có đạp được. Bận rộn một hồi, xe BMW của người đàn ông dừng lại, anh sao lại không mệt, cô đến lúc đó đã thở hồng hộc rồi. Hoa thật không công bằng. Anh dai, anh thả tôi xuống được không? Nguy hiểm trước mặt vẫn là cúi đầu xuống trước a. Hừ, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy? Anh mở cửa xe, hai tay dùng sức một chút, cô liền ngã vào trên chỗ ngồi phía sau xe BMW. Đau quá, Hoa Hoa bụng lấy mông lại bị thương một lần nữa, kêu đau không thôi. Hôm qua mới bị Bắc Xuyên người mù kia làm cho sợ đến mức ngã, mông đau nhức, không nghĩ hôm nay, lại một lần nữa, bi kịch tái diễn. Người đàn ông khóe miệng luôn có một nụ cười tà ý, hai mắt thâm thúy, như đang tính toán cái gì. Cổ áo sơ mi trắng hơi mở rộng, tay áo sơ mi sắn lên đến giữa tay, làn da lộ ra mạch máu nhỏ, thật sự là cùng không kém diễm đâu, chỉ tiếc. Hoa Hoa theo dõi anh ta chậc chậc, đáng tiếc a, không nghĩ tới người như vậy lại có lòng dạ lang sói, thật sự là mặt người dạ thú a. Cuối cùng, vẫn không quên lắc đầu thở dài, để chứng minh lời cô nói. Nhưng mà người đàn ông như nghe được lời của cô, lại như không nghe thấy, hoàn toàn không có hành động gì. Hai phút sau tiện thể, ánh mắt tà mị dò xét cô sẽ trở thành một món đồ chơi. Món đồ chơi, đúng là không gặp được người quen, lại gặp phải một người đàn ông tàn ác như vậy. Hoa, Diễm, mau tới cứu em, Hoa Hoa trong lòng kêu rên. Trên đường đi, Hoa Hoa luôn lấy phương châm im lặng là vàng, đợi lúc cửa xe mở ra thì cô lập tức nhìn thấy thời cơ, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng, không đợi chân thứ hai của cô bước ra, người đàn ông sớm đã ngờ tới ý tưởng của cô, một tay níu lấy cổ áo của cô. Đồ chơi thú vị thật, để cho anh chơi một chút, chơi xong rồi sẽ đưa cô về. Góc chuyện audio.com, nhà, ngoan ngoãn, anh mua kẹo cho cô ăn. Wow, cô thật thê thảm, Diễm, mau tới cứu em a. Cách chương.